Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, chương 2336, huyết linh lão mẫu. Thấy cảnh này, ta lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, may mắn vừa rồi chạy nhanh, ta cảm thấy thân thể của ta so kia mấy cây đại thụ rắn chắc không có bao nhiêu. Một khi bị kia cánh hoa đánh trúng, ta cũng muốn lập tức mất mạng, giống như những cái kia cánh hoa, còn có rất cường đại ăn mòn tác dụng. Tâm ta hoảng sợ hướng phía kia mấy cây đại thụ nhìn thoáng qua sau. Sau đó liền hướng phía kia cánh hoa bay tới phương hướng nhìn sang. Nghĩ thầm là phương nào cao nhân tới nơi này, này tu vi cũng là thập phần cường đại. Nếu không biết so kia huyết linh giáo thập tam môn đồ mạnh mẽ bao nhiêu lần. Bất quá bây giờ ta, liền Bạch Phật Di Lặc mạnh mẽ như vậy tồn tại đều được chứng kiến. Tâm lý năng lực chịu đựng đã thập phần cường đại. Cho dù là có cái tuyệt đỉnh cao thủ tới, ta cũng sẽ không như vậy e ngại. Trong phiến khác, nhưng thấy theo rừng chỗ sâu, đột nhiên thổi qua đến rồi một mảng lớn đỏ như máu cánh hoa. Thiên nữ tán hoa bình thường, trông rất đẹp mắt, kia đỏ như máu cánh hoa tựa như là bao vây lấy một người. Rất nhanh liền tung bay đến kia huyết linh lang nằm vật xuống vị trí. Sư thúc, huyết linh lang có chút kích động hô một tiếng. Sư thúc, đây là cái quỷ gì? Ta tự lẩm bẩm một tiếng. Con mắt nhìn chằm chằm kia huyết hồng cánh hoa nhìn lại. Nhưng thấy kia vẫn xoay tròn không chừng hoa mảnh dần dần lắng xuống. Một cái hình người rất nhanh hiển lộ ra. Này vừa nhìn không sao. Lập tức làm ta giật cả mình. Nhưng thấy vừa rồi cánh hoa bao trùm lại là một nữ nhân. Hơn nữa còn là một cái hết sức trẻ tuổi nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi. Dáng người cao gầy, da như mỡ đông, trước sau lồi lõm, cánh tay thon dài, chân dài chí ít 1 mét vuông. Như vậy một cái tuổi trẻ mỹ mạo muội tử, kia huyết linh lang vậy mà xưng hô nàng là sư thúc. Ta như thế nào không tin đâu. Những cái kia cánh hoa bình ổn lại sau, ngay sau đó liền bám vào nữ hài trẻ kia trên người. Chợt nhìn, giống như kia nữ nhân là mặc vào một thân cánh hoa làm thành quần áo. Nhìn rất đẹp, chỉ là lúc này nữ tử kia sắc mặt u ám. Còn có một cỗ tà mị chi khí, hướng phía nằm trên đất huyết linh lang nhìn thoáng qua. Không vui nói, mấy cái trẻ tuổi tiểu tử đều không thu thập được. Cũng không biết ta cái kia sư huynh là như thế nào dạy các ngươi. Sư thúc, không phải chúng ta không thu thập được bọn họ, mà là cái này gọi Ngô Cửu Âm thực sự khó chơi. Tu vi quá cao, ta cùng cửu sư huynh hợp lại cùng nhau đều không phải đối thủ của hắn. Còn bị hắn cho đánh thành trọng thương. Kia huyết linh lang giải thích nói, nếu không phải sư thúc tới cứu các ngươi đã thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Còn không mau đứng lên, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nữ tử kia lạnh giọng nói, vâng vâng vâng, đệ tử lĩnh mệnh, nói, kia huyết linh lang gian nan từ dưới đất bò dậy, run run rẩy rẩy đứng qua một bên, một bộ câm như hến bộ dáng. Ta hướng kia nữ nhân chậm rãi đi đến, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng lại nhìn hai mắt, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nữ nhân này lớn lên như thế yêu mị. Lồng ngực kia vị trí mau cùng nhà ta thanh ân muội tử có thể liều một trận. Chỉ là huyết linh lang đều hơn 70 tuổi lão đầu tử. Làm sao còn xưng hô như vậy một cái xinh đẹp như hoa nữ tử là sư thúc đâu. Ta chính là có chút không nghĩ ra. Có lẽ là ta nhìn chằm chằm vào nàng xem nguyên nhân. Nữ tử kia một đôi mắt đẹp đột nhiên liền rơi vào trên người của ta. Nhàn nhạt cười một tiếng, ôn nhu nói, vị tiểu ca này, ngươi nhìn ta lớn lên đẹp a, đẹp là đẹp, chỉ bất quá yêu mị chi khí quá nặng, không phải kiểu mà ta yêu thích. Hắc hắc, ta cười nói, kia tiểu ca thích gì dạng loại hình? Kia nữ nhân vẫn như cũ cười hì hì nói, ta thích, Nói đến đây, ta dừng một chút, lại nói, ta thích dạng gì ngươi quản được a? Dù sao không thích ngươi dạng này chính là, ngươi xưng tên ra đi, nhiều lời vô ích, dù sao đều phải đánh nhau một trận, một hồi nói nhiều rồi, nói không chừng ta liền không nỡ ra tay giết ngươi. Nữ tử kia che miệng, phốc xì, cười một tiếng, nói, tiểu ca, ngươi thật hài hước, nô gia ngược lại là có chút thích ngươi nha. Ngượng ngùng, ta khẩu vị không có nặng như vậy. Ta không thích ngươi, vừa rồi huyết linh lang đều gọi ngươi sư thúc. Ngươi đoán chừng đã là cái hơn 100 tuổi lão yêu bà đi. Ta sợ ta một hồi đem ngươi đánh hiện nguyên hình. Nhìn thấy ngươi kia già nua bộ dáng, sẽ nhịn không được phun trên đất. Ta cười hắc hắc nói, xem ra ngươi còn rất cơ linh. Tiểu ca nói không sai, nô gia đích thật là hơn 100 tuổi. Nô gia có cái sư huynh gọi là huyết linh lão tổ, mà tên ta là huyết linh lão mẫu. Những năm này vẫn luôn bế quan không ra. Vài ngày trước đến người ta cái kia sư huynh bị các ngươi bắt sống, giam giữ đến thần long đảo. Không biết nhưng có việc này. Huyết linh lão mẫu vẫn như cũ cười nhẹ nhàng nói, chỉ là ta theo nàng cặp kia mắt phượng bên trong nơi khóe mắt thấy được một mạt sát cơ. Không sai, là chúng ta làm, ngươi muốn báo thù liền cứ tới đi, dù sao chúng ta là vớt không ra ngươi cái kia sư huynh. Ta thản nhiên nói, ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng là ta nội tâm lại là ầm ầm sóng dậy. Mẹ nó, hơn 100 tuổi lão yêu bà, lúc này thoạt nhìn cũng chỉ 20 mấy tuổi. Này lão yêu bà rốt cuộc là thế nào làm được? Này cũng không thể xưng là có thuật chú nhan, quả thực chính là yêu nghiệt a. Huyết linh lão tổ như vậy kinh khủng tồn tại, đều cần ta cao tổ gia cùng tuệ giác đại sư chờ siêu cấp cao thủ mới có thể hàng phục. Huyết linh lão mẫu làm kia huyết linh lão tổ sư muội, tu vi khẳng định cũng kém không nhiều đi đâu. Ta hiện tại bắt đầu có chút bận tâm, ta rốt cuộc có thể hay không kháng trụ này huyết linh lão mẫu. Đồng thời, ta liền nghĩ tới một chuyện khác, liền trước đó chúng ta xông nhập cái kia kỳ môn ly tâm trận. Quỷ dị khó lường, 10 phần huyền diệu, Bạch Anh Kiệt lão gia tử nói, này kỳ môn ly tâm trận có thể bố trí ra tới. Toàn bộ hoa hạ cũng sẽ không vượt qua 3 người. Như thế suy đoán, kia kỳ môn ly tâm trận, tất nhiên là này huyết linh lão mẫu kiệt tác. Nàng vẫn luôn ở tại chỗ tối lẳng lặng nhìn, mắt thấy thập tam môn đồ định nhịn không được thời điểm mới hiện thân ra tới. Tốt, nô gia ngược lại là bội phục vị tiểu ca này dũng khí cùng can đảm. Không có nghĩ rằng, nô gia những năm này bế quan không ra, trên giang hồ thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Biến hóa thế nhưng là thật to lớn, tựa như trước mắt vị tiểu ca này. Tuổi còn nhỏ liền có tu vi như vậy, trên giang hồ là cực kỳ hiếm thấy. Kia huyết linh lão mẫu lại nói, nhận được khích lệ, tu vi bình thường, tự nhiên không dám cùng huyết linh lão mẫu đánh đồng. Có câu nói ta thế nhưng là nói trước, từ đầu đến cuối, đều là các người huyết linh giáo tại trêu chọc chúng ta phiền phức. Lần này cũng giống như nhau, các người không hiểu giang hồ quy củ. Bắt cóc chúng ta bên này người, chúng ta cũng vô ý cùng các ngươi huyết linh giáo khó xử. Không bằng cứ như vậy, ngươi mang theo ngươi người đi, ta mang theo chúng ta người rời đi. Từ đó về sau, chúng ta đại lộ chỉ lên trời. Các đi một bên, về sau không liên quan tới nhau như thế nào. Này huyết linh lão mẫu khẳng định không dễ trêu chọc. Muốn thu nàng, ta không có niềm tin quá lớn. Nếu như nàng thật sự có thể dựa theo ta nói làm, kia không còn gì tốt hơn. Bất quá ta cảm thấy có chút rất không có khả năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,